Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 38, góc truyện audio.com. Sau khi tụi nó bưng nước và bánh ra, nó ngồi xuống ghế, nó ngồi lên một đầu của cái ghế salon dài. Còn đầu bên kia là hai chàng ta. Mon thì ngồi phía đối diện. Tizi xin lỗi, Tizi cô biết diễn tả thế nào cho nên nghe nó hơi bị nhạt một chút. Nhấp ngụm nước, nó khẽ gọi, Jin. Lập tức con hổ trắng nhảy phốc qua chỗ nó, và đứng ở khoảng trống giữa tụi hắn và nó, khiến Jen giật nảy người hét toáng lên và vọt lẹ qua bên chỗ Mon. Còn hắn thì cũng sợ lắm nhưng muốn giữ lại một chút hình tượng còn sót nên cố cắn răng tỏ ra bình tĩnh. Jin ngồi xuống nó vuốt ve lên bộ lông trắng mượt mà. Tự nhiên hắn và Jen lại thấy ghen tức với Jin, ai lại đi ghen với một con hổ trời. Mon và Jen nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, ra không gian qua giải ngân hà. Nó thì thấy mệt quá liền bước ra sân sau nằm lên thảm cỏ xanh dờn cạnh hồ bơi. Xung quanh được phủ bóng cây mát rượi, bốn con thú cưng cũng đi theo nó và cùng nằm với nó. Mười sau, Mon và Jen thì tất nhiên cô còn quan tâm đến xung quanh nữa đâu. Nói chuyện đến quên cả thời gian, có thể còn quên luôn mình là ai nữa kìa. Chỉ có hắn thì nãy giờ đợi nó quay lại mà cô thấy nên quyết định đi tìm. Nhớ lại hướng nó đi lúc nãy, hắn từ từ bước ra sân sau. Vừa ra thì tá hỏa bởi bốn con đang nằm đỏ ánh mắt nhìn như thể hắn mà bước tới là tụi nó sẽ thịt liền. Nhưng cố gắng vượt qua nỗi sợ của bản thân hắn chậm chậm tiến lại nó. Khi bước tới nơi nó biết hắn tới nhưng cô thèm nói gì hết. Hắn nói. Em cô thích ở trong kia sao? Nó giật mình vì chữ em của hắn. Quay mặt lại và ngước nhìn hắn. Nó nhíu mày hỏi, em, hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Tôi hỏi em là cô thích ở trong hả? Gọi tôi là gì? Nó hỏi lại với thái độ cô cảm xúc. Em, cô được sao? Cô, hưng, tôi lớn hơn em một tuổi. Gọi là em là đúng rồi còn gì? Chứng minh, nó hỏi mà cô thèm nhìn mặt hắn. Chứng minh hả? Làm sao để chứng minh đây? Em có muốn nghe lý do tại sao tôi lớn hơn em một tuổi cô? Tuy, nói nhiều một chút em mệt lắm hả? Ý kiến, nó hỏi có ý kiến gì về việc đó sao? Cô, thắc mắc thôi, thật ra thì ba tôi đã mất từ lúc tôi 3 tuổi. Nhưng tôi cô thấy tiếc, ông ta định cho tôi uống thuốc độc. Sau khi tôi chết ông ta sẽ khô cho mẹ tôi biết mà âm thầm đưa đứa con riêng của ông ta với người phụ nữ bên ngoài vào nhà và thế chỗ tôi. Khi nhốt tôi trong nhà kho trước khi cho uống thuốc độc thì ông ta đã nói với tôi như thế. Ngay sau khi tôi bị ép uống thuốc thì có người đến cứu và tôi được đưa vào bệnh viện. May là thuốc độc chưa ngấm với lại tôi mới bị ép một chút thì đã có người vào nên tôi chưa bị uống nhiều. Thế là tôi được cứu sống. Còn phần ông ta thì khi đám người xô sát với nhau ông ta đã đánh rơi ly thuốc độc đó và tình cờ nó chảy vào vết thương hở của ông ta và vào máu. Lượng thuốc vào cơ thể quá nhiều hơn nữa lại truyền thẳng vào máu nên ông ta cô kịp cấp cứu. Nhưng tôi mừng vì ông ta như thế. Nếu cô thì chắc tôi phải tự tay giết chết một người có chung dòng máu của mình. Sau đó cả hai chìm vào im lặng, khóe mắt hắn ươn ướt, còn nó thì rưng rưng. Nó không ngờ một người như hắn lại có cả một quá khứ đau buồn hơn nó nữa. Bị chính người cha ruột của mình hại. So ra thì nó may mắn hơn nhiều vì có cha mẹ thương yêu. Hắn nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt của mình rồi quay sang nó. Nó thì đang ngửa cổ lên trời và từ từ nhắm mắt lại. Đó là cách nó hay làm để nước mắt chảy ngược vào. Trong tim, hắn nhìn nó tiếp tục. Tôi đã phải nghỉ học một năm để nhập viện và dưỡng sức khỏe cũng như ổn định lại tâm lý. Vì thế giờ tôi 18 tuổi nhưng vẫn học lớp 11. Thật ra thì tôi có bằng đại học bên Hàn rồi nhưng mẹ tôi vẫn cho tôi học lớp 11. Cô hiểu sao nữa, lại nhìn qua nó nãy giờ im lặng. Hắn nói, em vẫn cô muốn nói gì với tôi sao? Tôi đã chia sẻ hết những bí mật của tôi cho em đấy. Bình thường anh nói ít lắm, giọng nó lạnh giá nhưng thật ra đang phải kìm chế để nước mắt cô rơi. Ừ, bình thường tôi ít nói lạnh lùng nhưng bây giờ tôi nói nhiều như vậy chỉ vì em thôi đấy. Why, Tại vì, Ken ấp úng, Hayes, chết tiệt, lỡ nói ra như vậy rồi làm sao đây? Suy nghĩ của Ken, vừa lúc đó thì tiếng của Mon vang lên giải cứu cho hắn. Này Kim và Ken, đâu rồi? Tới giờ Ken và Jen về rồi này. Thế là hai chàng lái xe về nhà. Và tất nhiên Jen cô khỏi ghen tức với Ken vì được ở riêng cùng nó. Nãy giờ cậu ôm hai cục tức và ghen trong người. Tội nghiệp chưa? Ha ha, cách chương.